Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bạch Thủy Thanh, ngươi hẳn cũng là nhân loại. Lô Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào hai mắt của Bạch Thủy Thanh hỏi. Ngươi tàn nhẫn như vậy, giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ lương tâm liền sẽ không có chút nào bất an sao? Ta chỉ là vì đạt được mục đích của chính mình. Bạch Thủy Thanh nói. Con người đều có sinh lão bệnh tử, chỉ là bởi vì ta làm cho sinh lão bệnh tử của bọn họ tới trước mà thôi. Lô Nguyên Thanh trầm mặc một lát, không nói gì. Bạch Thủy Thanh hỏi. Mấy người Lâm Hiểu Phong đã đào tẩu rồi sao? Sắc mặt của Lộ Nguyên Thanh hơi chút hòa hoãn lại nói. Bọn họ đã rời khỏi Thiết Phong Thành. Mà kệ nói như thế nào, Bạch Thủy Thanh vẫn là không có ra tay đối với Lâm Hiểu Phong. Lộ Nguyên Thanh một lòng theo đuổi thực lực. Đương nhiên, hắn cũng có điểm mấu chốt của mình. Đó là không thể động tới Lâm Hiểu Phong. Bạch Thủy Thanh đứng lên, chắp tay sau lưng nói. Đi đem Lâm Bình Xuyên đến gặp ta. Mặt khác, Thụ Ma Vương đã chết. Thật ra có chút đáng tiếc, thiếu một cao thủ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Trong vực sâu hắc ám, đại cục đã định. Lộ Nguyên Thanh gật đầu, xoay người rời đi. Không bao lâu, Lộ Nguyên Thanh liền mang theo Lâm Bình Xuyên đi đến. Sắc mặt Lâm Bình Xuyên rất trầm thấp, hiển nhiên là cảm xúc đều đang không tốt. Trên người hắn máu chảy đầm đìa, phía trước hắn mang theo thủ hạ của mình, cùng với nhân tộc liên thủ đối phó quân đội bên phía của Thụ Ma Vương. Ai có thể nghĩ đến, đột nhiên trong doanh trướng của Thụ Ma Vương vậy mà sẽ xuất hiện cao thủ như thế. Chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn họ, cuối cùng chỉ có thể là bị cưỡng bách mang đến. Lâm Bình Xuyên tiên sinh, mời ngồi. Bạch Thủy Thanh nhẹ nhàng nâng tay. Không cần. Hai mắt của Lâm Bình Xuyên nhìn thẳng với Bạch Thủy Thanh nói. Từ Không Nhất Trần là chính các người giết sao? Bạch Thủy Thanh cười ha hả nói. Như thế nào, thành chủ Lâm Bình Xuyên cùng với Từ Không Nhất Trần quan hệ rất tốt sao? Sau khi hắn bị chúng ta giết chết, chẳng lẽ người còn muốn báo thù cho hắn? Lâm Bình Xuyên vừa nghe, trong lòng trầm mặc xuống, thở dài nói. Quan hệ của ta cùng với hắn còn không tốt đến mức báo thù cho hắn, nhưng hắn dù sao cũng là một thế hệ anh kiệt, thật sự là đáng tiếc. Trên mặt Bạch Thủy Thanh mang theo tươi cười. Lâm Bình Xuyên tiên sinh, người nguyện ý gia nhập về bên phía ma thần đại nhân hay không? Bạch Thủy Thanh dừng một chút lại nói. Không đúng. Nói cách khác, người nguyện ý một lần nữa trở lại làm thủ hạ của ma thần đại nhân hay không? Lâm Bình Xuyên lộ ra vẻ mặt u sầu. Bạch Thủy Thanh nói. Tục ngữ nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Thực lực của ma thần đại nhân để cho người nguyện trung thành đều không phải là sự tình gì mất mặt. Huống chi có lẽ người còn không biết, Long Tổng Nhất đã âm thầm đầu phục ma thần rồi. Sắc mặt của Lâm Bình Xuyên hơi hơi chấn động. Không có khả năng, Long Tổng Nhất kiêu ngạo như vậy, sao có thể đầu nhập vào ma thần? Bạch Thủy Thanh nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Vì sao Long Tổng Nhất không có phái binh tiến đến? Bạch Thủy Thanh hỏi. Lâm Bình Xuyên cắn chặt răng, tiếp theo nói. Bởi vì thủ hạ của Long Tổng Nhất, đại đa số ma vật được sinh ra từ vùng biển hắc ám, tiến vào sa mạc vô tận, thiếu khuyết nguồn nước, bọn họ sẽ không thể chống đỡ được hoàn cảnh như vậy. Bạch Thủy Thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người tin không? Đơn giản mà nói, mặc kệ là người hay là Thụ Ma Vương, hoặc là Tư Không Nhất Trần, kia thật đều là quân cờ của Long Tổng Nhất mà thôi. Hắn muốn thử nghiệm một chút, hiện giờ ma thần trở về, còn có mấy phần thực lực cùng thế lực. Trong một lần thăm dò này, hắn đã tán thành thực lực của chúng ta. Bạch Thủy Thanh nói. Lâm Bình Duyên cắn chặt răng, nhìn Bạch Thủy Thanh ở trước mắt. Có một số việc kỳ thật trong lòng hắn mơ hồ cũng có thể đoán được. Vùng biển hắc ám mới là thế lực mạnh nhất trong bốn vị bá chủ bọn họ. Trong vùng biển hắc ám, không ngừng nảy sinh ra ma vật cường đại. Sau đó liền bị Long Tổng Nhất bồi dưỡng thành thủ hạ. Nếu Long Tổng Nhất thật sự đã đầu nhập vào, chính mình có gắt gao ngăn cản thế nào lại cũng là có ý nghĩa gì đây? Lâm Bình Xuyên thở dài nói. Ây, ta không phải là một lần nữa đầu nhập vào, ta vốn vẫn luôn là người của ma thần. Nói xong, Lâm Bình Xuyên nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Bạch Thủy Thanh phía trước. Trong sa mạc vô tận, thời điểm chiều tối ngày thứ ba, còn có ước chừng 1 giờ, liền có thể chạy tới Giang Nam Thành. Kỳ thật mấy người Lâm Hiểu Phong từ trong sa mạc vô tận tiến vào khu rừng chết chóc, sau đó tiến vào thông đạo trở lại dương gian mới là nhanh chóng nhất. Thế nhưng hắn đã đáp ứng từ không nhất trần rồi, muốn tới nhắc nhở người trong Giang Nam Thành tan đi. Giang Nam Thành hiện tại đã hội tụ thành quy mô mấy chục vạn người, từ không nhất trần ở lại chỉ sợ đã chết. Đã không có từ không nhất trần tọa chấn, Giang Nam Thành sớm muộn gì sẽ chỉ là sơn dương bị tàn sát mà thôi. Mấy người Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa lao đến. Tình huống châm lực thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi Nhạc Hạo Lâm. Mấy ngày này vẫn luôn là Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu thay phiên nhau chăm sóc cho Trương Lực. Nhạc Hạo Lâm nhìn lại nói: Lâm chỉ huy yên tâm, tình huống không có chuyển biến xấu, có thể kịp thời trở lại dương gian. Đến lúc đó Trương Lực tiên sinh khẳng định có thể được cứu chữa, không cần lo lắng. Lâm Hiểu Phong thở dài. Bạch Thủy Thanh thật đúng là lợi hại. Hai ngày này hắn vẫn luôn hồi tưởng lại hết thảy những chuyện mà Bạch Thủy Thanh đã làm, tầng tầng đan xen, chậm rãi đem 15 vạn đại quân bước đến tuyệt lộ. Hơn nữa rõ ràng ở dưới tình huống biết Bạch Thủy Thanh có âm mưu, bọn họ cũng hoàn toàn không tránh khỏi, chỉ có thể là căng ra đầu đối chọi với âm mưu quỷ kế của Bạch Thủy Thanh. Loại cảm giác này thật đúng là thực sự kinh khủng. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, tiếp theo đối với mấy người phía sau nói: Mau chóng lên đường đi, ai cũng không thể biết được thời điểm nào ma tộc sẽ giết đến Giang Nam Thành. Sớm một chút thông báo cho người của Giang Nam Thành tan đi, cũng có thể cứu thêm nhiều người. Những người ở Giang Nam Thành này có lẽ chỉ cần tan đi, bên phía ma tộc cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở trên người của những nhân tộc này. Nghĩ đến, ma tộc hẳn là cũng sẽ không nhàm chán như thế. Sắp tới rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Mọi người đi qua một mảnh rừng rậm. Sau khi ra khỏi rừng rậm, nguyên bản đập vào trong mắt phải là Giang Nam Thành phồn hoa. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là Giang Nam Thành to lớn trước kia, ước chừng 50 vạn dân cư ở nơi đây, lúc này đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Vô số phòng ốc đã bị thiêu rụi. Tại sao lại có chuyện này? Lâm Hiểu Phong sửng sốt tại chỗ, lông mày của Tĩnh Thủy nhăn lại. Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu, Khương Tiểu Bình đều bị cảnh tượng trước mắt này khiến cho kinh sợ. Lâm Hiểu Phong nhảy xuống ngựa, vọt vào bên trong mảnh phế tích này. Tìm xem còn có người còn sống hay không. Mọi người đều tiến vào mảnh phế tích kia. Giang Nam Thành chiếm diện tích cực rộng lớn, thế nhưng toàn bộ đã hóa thành một vùng đất khô cằn. Vô số thi thể ở trên mặt đất. Mấy chục vạn người tại Giang Nam Thành toàn bộ đều chết ở nơi này. Có một số người là bị thiêu chết, có một số người là sau khi bị người giết chết lại bị lửa từ những căn nhà kia thiêu đốt. Hơn nữa trong Giang Nam Thành còn có rất nhiều dấu chân ngựa, hiển nhiên là có đại quân đã tới. Người nào làm? Là người nào làm? Lâm Hiểu Phong đứng ở trong một mảnh đất khô cằn, phẫn nộ gào giống lên. Bên trong hai mắt hắn che kín tơ máu, hắn nhìn thi thể bị đốt cháy ở khắp nơi. 50 vạn người, ước chừng 50 vạn người, toàn bộ cứ như vậy không còn nữa, vương bát đản. Chuyện này sao có thể không gây chấn động nhân tâm? Một thành phố lớn như Giang Nam Thành hiện giờ liền trực tiếp bị thiêu đốt thành một vùng đất khô cằn. Toàn bộ Giang Nam Thành chính là một mảnh phế tích. Không đúng, có lẽ liền đến phế tích đều không bằng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay kêu lên răng rắc. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hồ Xỉu ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, bên trong hai mắt tràn đầy vẻ si ngốc. Tất cả mọi người đứng ở chỗ này, mặc dù là yêu vương như Tĩnh Thủy, chứng kiến vô số sát nghiệt, nhưng lúc này mảnh đất khô cằn trước mắt này chính là đã chết hơn 40 vạn người. Hơn nữa còn có những binh lính tinh nhuệ xuất trình đi sa mạc vô tận kia. Giang Nam Thành đã hoàn toàn bị hủy hoại, hủy hoại đến không còn sót lại chút gì. Ma thần! Lâm Hiểu Phong gào giống lên. Ta sớm hay muộn sẽ giết chết người. Giang Nam Thành sẽ biến thành như vậy hiển nhiên là đã phát sinh ở thời điểm sau khi chính mình rời đến sa mạc vô tận. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong đã chịu một lần đả kích trọng đại. Những thi thể bị đốt cháy trước mắt, trước đó toàn bộ đều là cùng tộc với hắn, đều là nhân loại. Có lẽ loại cảm giác này khi ở dương gian không cảm giác được khắc sâu cỡ nào, liền giống như khi ở dương gian đi tới nước ngoài, sau khi thấy được người Trung Quốc liền sẽ cảm thấy thật thân thiết. bởi vì mọi người đều là người cùng một quốc gia. Mà lúc này tại vực sâu hắc ám, chưa bỏ Giang Nam Thành, bên ngoài khắp nơi đều là ma tộc. Nước ngoài ở dương gian đều có thể như thế, huống chi ở vực sâu hắc ám, toàn bộ bốn phía đều là dị tộc. Nhân tộc ở nơi này bị tàn sát, chỉ sợ đó là tuyệt đại bộ phận nhân loại ở trong vực sâu hắc ám. Loại cảm giác này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhìn cỏ cây hoa lá ở chỗ này, từng màn cảnh tượng, Lâm Hiểu Phong thậm chí có thể tưởng tượng đến khi những nhân loại này bị đại quân ma tộc tàn sát. Lâm đại ca, chúng ta mau chóng rời đi đi. Khương Tiểu Bình đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tâm tình của hắn đương nhiên cũng thật trầm trọng. Lâm đại ca, sớm hay muộn chúng ta sẽ báo thù cho bọn họ. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn mặt đất khô cằn, chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lên một ít đất đang ở trong tay mình nói. Vong hồn của chư vị, các vị sinh ở thế giới vực sâu hắc ám, nhìn không thấy ánh sáng, nhìn không thấy hòa bình, đem nắm đất khô cằn này, đó là hạt giống hy vọng ta hứa hẹn với chư vị. Ta thề, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ làm ma tộc trong vực sâu hắc ám thần phục, làm nhân tộc trở thành chúa tể trong vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua trong tay nói, ta sẽ đem hạt giống hy vọng này mang về tới. Nghe Lâm Hiểu Phong nói, đám người Khương Tiểu Bình, Nhang Hảo Lâm, Hồ Diểu ở phía sau hốc mắt đều đã ươn ướt. Lâm Hiểu Phong xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, hít sâu một hơi, xoay người nói, trở về dương gian. Bên trong Sa Khâu Thành, trên quảng trường lớn nhất, lúc này đã dựng lên đài cao, vô số ma tộc trong sự kích động, hưng phấn nói chuyện với nhau. Mà ở trong một đại sảnh cách quảng trường không xa, ma thần đang ngồi ở phía trên, lặng lặng chờ đợi. 12 sứ đồ cũng toàn bộ ở trong đại sảnh, chia làm hai bên mà đứng. Ma Lục sắc mặt hưng phấn đứng ở phía dưới. Ma Lục nghe thấy chiến báo từ tiền tuyến, âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn chính mình đầu hàng sớm, gia nhập bên phía ma thần, lúc này thắng lợi. Khi Giang Nam Thành không có cao thủ tọa chấn, bị hắn dẫn dắt rất nhiều binh lính trong tay, đánh bất ngờ, đem Giang Nam Thành hoàn toàn tiêu diệt. Đây cũng là một phần chiến công. Mà lúc này Lâm Bình Xuyên quỳ gối ở bên trong đại sảnh, cả người bị trói. Về phần Long Tòng Nhất, chắp tay sau lưng, cũng đứng ở trong đại sảnh. Lâm Bình Xuyên, ngươi còn không đầu hàng sao? Ma thần híp mắt, nhìn về phía của Lâm Bình Xuyên ở phía dưới nói. Phía trước người là thủ hạ của ta, hiện tại đúng là thời điểm cần dùng người, cho nên ta không muốn giết người. Lâm Bình Xuyên hít sâu một hơi nói. Ma thần đại nhân, ta nguyện ý làm thủ hạ của ngài, nhưng ta không muốn tiến công dương gian. Khóe miệng của ma thần hơi hơi co giật một chút. Long Tổng Nhất chậm rãi nói. Ma thần đại nhân, Lâm Bình Xuyên kiên trì như thế, vậy thì để cho hắn trở về tọa trấn ở Thảo Nguyên Hắc Ám là được. Nếu không có Lâm Bình Xuyên, Thảo Nguyên Hắc Ám sẽ loạn lên, mất nhiều hơn được. Long Tổng Nhất mở miệng, vẻ nhăn mày của ma thần mới chậm rãi tan ra, cười nói. Nếu như người đều đã mở miệng cầu xin, vậy thì cứ định ra như vậy. Ma thần cũng coi như là cho Long Tổng Nhất mặt mũi. Không có biện pháp, Long Tổng Nhất cũng là siêu cấp cao thủ cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Mặc dù là Lộ Nguyên Thanh ra tay, cũng không giữ được hắn. Mà Long Tổng Nhất cũng có rất nhiều quân đội. Lúc này Long Tổng Nhất muốn quy thuận, tự nhiên là một chuyện rất tốt. Ma thần chậm rãi đứng lên, nhìn đông đảo cao thủ phía dưới. Ta một lần nữa trở về, tuy đã xảy ra một chút không thoải mái, nhưng hiện tại đều đã tan thành mây khói. Bất quá Bạch Thủy Thanh cũng coi như lập hạ công lớn. Bạch Thủy Thanh người muốn khen thưởng cái gì? Lúc này đây ma thần có thể nhẹ nhàng như thế, một lần nữa dừng bước ở trong vực sâu hắc ám. Cơ hồ có thể nói hoàn toàn là dựa vào Bạch Thủy Thanh. Mà Bạch Thủy Thanh bày ra thủ đoạn cũng làm người ta không thể không đề phòng. Phải biết rằng chưa bỏ cuối cùng đi tới Thiết Phong Thành, phía trước Bạch Thủy Thanh liền vẫn luôn ở trong trang viên cùng với ma thần, chưa hề ra cửa, lại đem vực sâu hắc ám coi như một bàn cờ thật lớn, thao túng sinh tử của nhiều người, hồ mưa gọi gió, xoay chuyển càn khôn. Ma thần cũng tùy thời vẫn duy trì cảnh giác đối với Bạch Thủy Thanh. Đương nhiên, duy nhất có thể làm cho ma thần yên tâm mà ủy quyền, tất cả đều là bởi vì Bạch Thủy Thanh là do hắn làm sống lại. Hắn tùy thời đều có thể làm cho Bạch Thủy Thanh chết đi. Bạch Thủy Thanh khẽ lắc đầu nói, không cần bất luận ban thưởng gì, thứ mà ta muốn ma thần đại nhân ngài cũng không thưởng được. Ma Lục vừa nghe liền tức giận mắng, ngươi làm sao dám nói chuyện như vậy, trong vực sâu hắc ám tất cả đồ vật đều là của Ma Thần Đại Nhân. Người muốn cái gì, Ma Thần Đại Nhân có thể không cho được. Ma Thần nhíu mày, trừng mắt nhìn Ma Lục một cái, trong lòng thầm mắng gia hỏa này ngốc. Bạch Thủy Thanh không cần bất luận ban thưởng gì, là bởi vì đích xác không có gì tốt có thể ban thưởng. Bạch Thủy Thanh đã có địa vị cao, đưa tiền ư, người ta không thèm để ý, cấp cho binh quyền, chính mình cũng không yên tâm. Cho nên Bạch Thủy Thanh mới nói như thế. Ma Thần nâng tay lên, Ma Lục tức khắc không nói gì nữa. Ma Thần nói, chúng tướng, chúng ta đi ra ngoài, ta muốn tuyên bố đã hoàn toàn trở về, sau đó chuẩn bị cho chiến tranh. Ta cần thời gian 5 năm, một lần nữa vượt qua bờ đối diện. Đến lúc đó, Dương Gian chính là vật trong lòng bàn tay của chúng ta. Vâng. Tất cả mọi người đáp lời, tiếp theo Ma Thần đi ra ngoài, đi lên đài cao. Phía dưới đài cao, tất cả đều là rậm rạp đầu người, vô số người nhìn lên người trên đài cao. Những ma tộc phía dưới đó, trên cơ bản đều là từ nhỏ nghe truyền thuyết về Ma Thần mà lớn lên. Lúc này nhìn thấy Ma Thần tự mình xuất hiện, đám người trên quảng trường tức khắc phát ra tiếng rít rời non lấp biển. Ma Thần ăn mặc một thân trường bào màu đen, sau khi đi vào trên đài cao, cởi trường bào, ăn mặc một thân chiến giáp. Ma Thần nhìn lướt qua ma tộc phía dưới, lớn tiếng nói, nơi vực sâu hắc ám hoang vu này không nên là nơi ma tộc chúng ta sinh tồn trường kỳ. Dương Gian, đó mới là nơi mà ma tộc chúng ta nên sinh sống. Ba ngày sau, từ sân bay chạy về một chiếc xe, hướng tới trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục, theo đường núi đi tới. Xe có chút sau này, đây là một chiếc xe thương vụ 7 chỗ. Đám người Lâm Hiểu Phong ngồi trên chiếc xe này. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng tối ngoài cửa sổ xe. Đã nhiều ngày qua, cảm xúc của hắn đều không được tốt. Hơn 50 vạn nhân loại tử vong tại Giang Nam Thành, làm cho tâm tình của hắn rất khó có thể tốt lên được. Tĩnh Thủy liền giống như tên của nàng, vĩnh viễn đều là lẳng lặng làm bạn bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Nàng lẳng lặng nắm tay của Lâm Hiểu Phong, cũng không có nói gì. Xe thường mau ngừng ở quảng trường của Trào Yêu Cục. Một đám bác sĩ hàng đầu đã sớm chờ sẵn, vội vàng xông tới. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa xe ra, nói, cẩn thận một chút. Mọi người đem Trương Lực trọng thương từ trên xe đi xuống. Nơi này tổng cộng có 7 vị bác sĩ, toàn bộ đều là bác sĩ hàng đầu số 1 số 2. Bọn họ đem Trương Lực mang đi, còn muốn mở họp thương thảo xem nên làm như thế nào trị liệu thương thế cho Trương Lực. Hiểu Phong! Thanh âm của Lăng Tiêu chuyển đến. Lâm Hiểu Phong thuận thế nhìn qua. Lăng Tiêu sắc mặt thực trầm trọng hỏi, tình huống Trương Lực như thế nào? Không có vấn đề gì lớn chứ? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói, tình huống phía trước cũng đã nói qua cho anh, rất khó làm. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua người chung quanh. Hồ Diểu, Giang Hạo Lâm không hề vui tươi hớn hở giống như trước đó đi vào vực sâu hắc ám, ngược lại sắc mặt thực trầm trọng. Hiển nhiên một chuyến này cũng làm cho bọn họ trưởng thành không ít. Tình huống ta đều đã nghe nói qua, Ma Thần đã đem thế lực trong vực sâu hắc ám thống nhất rồi sao? Lăng Tiêu xoa xoa huyệt thái dương nói, nhìn dáng vẻ này phải đẩy nhanh tiến trình hơn. Lâm Hiểu Phong đoán được ý tưởng của Lăng Tiêu, liền nói, muốn xuống tay đối với thế lực ma đạo sao? Đúng vậy, cần thiết phải ở thời điểm trước khi Ma Thần tiến công Dương Gian, hoàn toàn diệt trừ những thế lực ma đạo đó. Ta không muốn ở thời điểm giao chiến cùng Ma Thần, sau lưng bị người ta thọc cho một đao. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua vẻ mệt mỏi của mọi người. Có chuyện gì đều trước tiên nghỉ ngơi đi, quay đầu lại chúng ta lại thương lượng. Được. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi, mọi người đều tạm thời tan đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy về tới trong biệt thự của mình. Biệt thự rất là sạch sẽ ngăn nắp, mặc dù là sau khi bọn họ rời đi, mỗi ngày cũng sẽ có nhân viên chuyên môn giúp bọn hắn dọn dẹp. Mệt chết mất. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, xoa xoa cái trán của mình. Hắn dựa vào sofa, nhìn trên trần nhà, tâm tình rất là trầm trọng. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Hiện giờ thế lực bên phía vực sâu hắc ám chỉ sợ đã có thêm mấy bá chủ khác. Trái lại, về bên phía của Trào Yêu Cục, hai bên thực lực lại có chút chênh lệch quá lớn. Nếu đại quân bên trong vực sâu hắc ám diễn ra tới, vậy thì sẽ thực phiền phức. Lâm Hiểu Phong tâm tình rất là áp lực. Tĩnh Thủy ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói, còn đang suy nghĩ về chuyện của vực sâu hắc ám sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tĩnh Thủy nói, không cần suy nghĩ quá nhiều, có một số việc hiện tại anh suy nghĩ cũng là vô dụng, hơn nữa chúng ta còn không có đạt tới thực lực đủ để dựa vào cá nhân ảnh hưởng tới thế cục. Đúng vậy, trừ phi là vượt qua bờ đối diện hoặc là tiến vào cảnh giới thiên tiên. Lâm Hiểu Phong nhìn trần nhà, đột nhiên hắn nghĩ tới bảo vật mà lúc trước Lưu Bá Thành đã bảo sư phụ tới nói cho mình nên đi tìm kiếm. Dựa theo như lời của Lưu Bá Thành, bảo vật lợi hại như vậy, vì sao hắn không tự mình đi làm, ngược lại là chờ thời điểm mình vượt qua lôi kiếp để cho sư phụ của mình tới nói cho mình. Lâm Hiểu Phong không nghĩ ra mấy vấn đề này. Ây, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hiểu Phong nói xong trở lại phòng ngủ của mình, cuối cùng là có thể yên ổn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh lại, hắn mở ra cửa sổ nhìn cây cối xanh tươi bên ngoài, bộ dáng hoa thơm chim hót, tâm tình cũng rất là thoải mái. Dương gian thật sự là so với vực sâu hắc ám tốt hơn quá nhiều. Thời điểm ở trong vực sâu hắc ám, lúc nào cũng sẽ có một loại cảm giác thử áp lực. Đột nhiên bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi tới, mở cửa vừa thấy Tĩnh Thủy cười hì hì đứng ở cửa, trong tay còn cầm một chén trứng luộc. Em làm cho anh, ăn chút đi. Nhà ăn của Trào Yêu Cục có bữa sáng, không cần thiết phải tự tay làm. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong nói như thế, nhưng vẫn là đem chén trứng luộc này cầm ở trong tay, ăn liền ba quả. Tĩnh Thủy cười nói, thói quen làm bữa sáng cho anh, tuy rằng có lẽ hương vị không tốt như trong nhà ăn của Trào Yêu Cục, nhưng tốt xấu gì cũng là tâm ý, đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống Trương Lực, em có muốn đi cùng hay không? Em không đi, dù sao nơi này cũng là Trào Yêu Cục, thân phận của em vẫn là không cần đi loạn, huống chi em chỉ muốn an tĩnh ở tại nơi này. Tĩnh Thủy lắc đầu nói, nàng ở chỗ này cư trú cũng hoàn toàn chỉ là bởi vì Lâm Hiểu Phong mà thôi, nếu không có chuyện gì tất yếu, nàng cũng không muốn ở bên ngoài tùy tiện đi loạn. Lâm Hiểu Phong biết tính cách của nàng, liền nói, vậy được rồi. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi phòng, hướng về phía phương hướng tòa nhà văn phòng đi đến. Hắn đi vào cửa văn phòng cục trưởng, giơ tay gõ gõ cửa. Tiếp theo, cửa được mở ra, Lăng Tiêu đang ngồi ở trước bàn làm việc. Thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong đi vào hỏi. Tình huống Trương Lực khá hơn chút nào không? Ây, trải qua cả đêm cứu giúp, tính mạng xem như được bảo vệ, nhưng đã thành người thực vật rồi. Trên mặt của Lăng Tiêu lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đây cũng là kết quả tốt nhất, đời này có thể tỉnh lại hay không lại không thể biết được. Lâm Hiểu Phong ngẩn người. Phải không vậy? Vậy thì ta đúng là không bằng chết sẽ còn thoải mái hơn. Ừ, Lăng Tiêu thở dài. Bất quá cũng có tin tức tốt. Ở trong vực sâu hắc ám có tin tức truyền đến, quyết định của ma thần chính là 5 năm sau sẽ tiến công Dương Gian. Hắn cần phải vượt qua bờ đối diện trước, sau đó lại tiến công Dương Gian. Lâm Hiểu Phong lại chợt ngẩn người. Hắn không phải là kỳ quái về quyết định của ma thần, mà là kỳ quái Trảo Yêu Cục thế nhưng ở trong vực sâu hắc ám còn có thám tử, lại còn có thể tìm hiểu được tin tức như vậy. Lăng Tiêu dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, cười nói, chuyện này đã truyền khắp vực sâu hắc ám, thám tử của chúng ta có thể nghe được cũng không kỳ quái. Đây cũng coi như là một tin tức tốt đi, ít nhất có thể ở trong thời gian 5 năm để cho chúng ta chuẩn bị. Sau 5 năm, khả năng mà chúng ta phải đối mặt chính là một cường giả vượt qua bờ đối diện. Đây cũng không phải hoàn toàn xem như tin tức tốt gì. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, tay cầm trái cây ăn. Lăng Tiêu gật đầu. Ừ, thời gian 5 năm, Trảo Yêu Cục chúng ta muốn có một cường giả vượt qua bờ đối diện, thật sự là vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, Giác Trần đã rời khỏi Dương Gian. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn không được gật đầu. Chuyện về Giác Trần đi xác có chút đáng tiếc. Nếu như Giác Trần ở lại Dương Gian, hắn đã vượt qua bờ đối diện thành Phật, mặc dù là đối phó ma thần cũng hoàn toàn không sợ. Chẳng qua nào có nhiều chứ nếu như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, bỏ đi, 5 năm sau lại chậm rãi nói, hiện tại chuẩn bị làm như thế nào? Trước mắt mà nói, phải giải quyết Thiên Cơ lão nhân cùng với đám người phiên giới đi. Lăng Tiêu duỗi cái lưng nói, đương nhiên chuyện này cũng coi như không có nhiều khó khăn. Tuy rằng nhân số thủ hạ của bọn họ không ít, nhưng cao thủ chân chính lại không nhiều lắm. Chỉ cần cậu xuất hiện, đưa thủ lĩnh hai bên bọn họ giết chết, vậy thì liền nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp, tuy nhiên làm như vậy, thời gian 5 năm cũng đủ để cho tàn của ma đạo lại một lần nữa bùng cháy. Loại thế lực ma đạo này là căn bản không có khả năng nhổ tận gốc, chỉ có thể là sau mỗi lần bọn họ lớn mạnh liền thu hoạch một đám. Ma đạo thường phù hợp với một câu thơ, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong lại thổi sinh. Lăng Tiêu nhíu mày một chút nói. Vậy cậu nói xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạm thời không giải quyết sao? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc nói. Tôi cũng không biết thế nào là ổn. Như vậy đi, có một đoạn thời gian nhìn xem, nếu như Trương Lực ở đây thì tốt rồi. Hiện tại diệt trừ ma đạo, sau 5 năm chỉ sợ lại phát triển lên, căn bản là không có bất luận ý nghĩa gì. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, thực lực của cậu hiện giờ đã đạt tới trình độ gì rồi? Còn có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thiên tiên hay không? Quỷ mới biết được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Trừ phi là xuất hiện tâm ma kiếp, thế nhưng lúc trước anh đã thấy rồi, lôi kiếp ánh sáng tím đều nguy hiểm như thế, càng đừng nói là tâm ma kiếp. Lôi kiếp ánh sáng tím còn có thể nhờ ngoại lực trợ giúp, nhưng tâm ma kiếp, nghe thấy tên này, chỉ sợ liền có thể biết được đây là một cửa ải có liên quan đến tâm ma, cần thiết phải có ý chí kiên định mới có thể vượt qua. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, nói tới cái này, còn có một sự kiện khác, tôi muốn xin ý kiến của anh một chút. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem chuyện về bảo vật nói ra. Lưu Cục Trường để lại cho cậu lời nói như vậy sao? Bảo vật mà lúc trước Ngụy Trinh càn quét yêu quái khắp triều đường sao? Chỉ có truyền nhân của Ngụy Trinh là cậu mới có thể tìm được. Sau khi nghe xong những chuyện đó, trên mặt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc trầm tư. Những chuyện đó chính là Mao Lân Long tự mình truyền đạt lại những lời mà Lưu Bá Thành đã nói. Mặc kệ là thân phận của Mao Lân Long hay là Lưu Bá Thành, đều không có khả năng dễ dàng nói ra những điều lừa gạt. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Bản đồ cất giấu bảo vật đó được chia làm 3 phần, phân biệt ở Thông Thiên Tháp, Sơn Hà Xá Tắc Đồ cùng với bên trong 18 tầng địa ngục. Lăng Tiêu nhưng không được phàn nàn. Người cổ đại này có phải đều thích như vậy hay không? Bản đồ đang tốt tách ra làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Tôi làm sao biết được? Lăng Tiêu vô ngữ nói. Cậu làm sao biết? Mẹ nó, đời trước cậu chính là Ngụy Trinh, bảo bối này còn không phải là chính tiểu tử cậu thả ra sao? Không hỏi cậu thì hỏi ai? Lời này của Lăng Tiêu nói ra cũng có chút đạo lý, làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ ra câu nào để phản bác. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Được rồi, tạm thời không nói những cái đó. Anh cho rằng tôi có nên đi tìm đồ vật như vậy hay không? Chủ yếu là Lâm Hiểu Phong đối với Sơn Hà Xá Tắc Đồ và Thông Thiên Tháp đều không hiểu biết, thậm chí căn bản cũng không biết ở đâu. Về phần 18 tầng địa ngục lại tương đối quen thuộc hơn một chút. Lăng Tiêu nói. Dù sao tiểu tử cậu cũng nhàn rỗi không có việc gì, đi tìm xem. Và nhất thật sự là bảo bối gì tốt, đến lúc đó có thể chống đỡ được ma thần. Nghe Lăng Tiêu nói xong, Lâm Hiểu Phong nhịn không được nở nụ cười. Gia hỏa này nói không sai, dù sao chính mình đang nhàn rỗi không có việc gì. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói. Được rồi, đợi lát nữa tôi liền đi địa phủ một chuyến, đến 18 tầng địa ngục nhìn xem. Tóm lại, tự mình cẩn thận một chút, gặp được người ở địa phủ liền nói là người của Trào Yêu Cục chúng ta. Lăng Tiêu nhắc nhở. Thực lực hiện tại của tôi, người trong địa phủ có thể bắt được tôi cũng không nhiều lắm. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu còn có chuyện muốn làm, Lâm Hiểu Phong cũng không quấy rầy hắn, xoay người rời khỏi văn phòng. Lâm Hiểu Phong cũng rất là cảm khái, thời điểm trước kia khi nhắc tới muốn đi địa phủ, chính mình đều còn sẽ cẩn thận dè dặt, sợ có nguy hiểm gì. Nhưng hiện tại nhắc tới địa phủ là nhẹ nhàng giống như đi đến hậu hoa viên nhà mình. Đây thật đúng là thực lực đã cho mình tự tin. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng đi đến phương hướng bệnh viện của Trào Yêu Cục. Sau khi hắn hỏi tới phòng bệnh của Trương Lực, liền tiến tới đẩy cửa đi vào. Ba người Khương Tiểu Bình, Hồ Xỉu, Nhạc Hảo Lâm đều ở đây. Lúc này vết thương đáng sợ trước ngực của Trương Lực cũng đã không còn. Lâm chỉ huy. Nhạc Hảo Lâm nhìn lại nói. Anh đã đến rồi. Lâm Hiểu Phong đi vào, nhìn thoáng qua ngực của Trương Lực đã bằng phẳng như người bình thường. Những bác sĩ của Trào Yêu Cục đó kỹ thuật thật sự là không tồi. Khương Tiểu Bình nói. Nói giỡn sao? Bảy vị bác sĩ kia tùy tiện một người đưa tới bên ngoài, đưa tiền cũng chưa chắc đã mời được đâu. Xương cốt trong lồng ngực của Trương Lực đã hoàn toàn bị đứt gãy, bọn họ dùng inox thay thế cho xương cốt gắn lên người hắn. Nói tới đây, Khương Tiểu Bình thở dài nói. Đáng tiếc lại trở thành người thực vật. Trên người của Trương Lực có cắm đủ loại ống. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Trương Lực, nhỏ giọng nói. Không phải nói người thực vật đều có thể nghe được người khác nói chuyện hay sao? Lâm Hiểu Phong nói. Trương Lực, nếu anh nghe được, sớm một chút tỉnh lại đi. Trở yêu cục thiếu anh, thật đúng là có chút khó làm, rất nhiều quyết định đều không làm được. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Thật là đáng tiếc, Nếu Trương Lực đã chết, bọn họ còn có thể đem ba hồn bảy phách của Trương Lực từ trong địa phủ mang về, nhưng hiện tại thành người thực vật lại là khó làm. Có lẽ có người sẽ nghĩ không bằng trực tiếp một đao giết chết Trương Lực, sau đó lại đem ba hồn bảy phách của hắn mang về tới, không phải được rồi sao? Người thực vật không dễ trị liệu như vậy, nếu như thử đơn giản như vậy đã có thể tốt rồi. Lâm Hiểu Phong nói, đợi lát nữa tôi sẽ đi địa phủ một chuyến. Đi địa phủ sao? Khương Tiểu Bình ở bên cạnh sửng sốt hỏi, Lâm đại ca, anh đi địa phủ làm cái gì? Tìm kiếm một thứ. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, lại nói tiếp, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đều còn buồn bực. Sau khi đi địa phủ, nên làm như thế nào tìm được tấm bản đồ kia? Sau khi đi 18 tầng địa ngục, cũng không biết 18 tầng địa ngục là dáng vẻ gì. Quan trọng nhất chính là nên hỏi ai đây? Và nhất 18 tầng địa ngục rất lớn, chính mình lại nên tìm như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp hỏi người ta có biết bản đồ bảo vật ở đâu hay sao? Người ta sẽ không còn người trở thành bệnh tâm thần chứ? Săn tìm bảo vật cũng là cả một kỹ thuật sống. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, nghĩ đến cô rất là bất đắc dĩ. Được rồi, tôi đi trước. Lâm Hiểu Phong chào hỏi, trở về biệt thự mà mình cư trú. Vừa đi trong đầu hắn vừa suy nghĩ, chờ sau khi xuống địa phủ nên tìm kiếm bảo vật như thế nào. Trở lại biệt thự, Tĩnh Thủy đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Hiểu Phong, anh đã trở lại sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đi vào bên cạnh Tĩnh Thủy ngồi xuống nói, tao phải đi địa phủ một chuyến. Đi địa phủ sao? Tĩnh Thủy kỳ quái hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, đi tìm xem bản đồ bảo vật mà lúc trước Liêu Bá Thành đã nói cho ta. Tĩnh Thủy nói, cần em đi cùng anh hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, không cần, ta đi một mình liền được rồi, địa phủ cũng không có nguy hiểm gì. Vãng sinh sản, đây là trạm thứ nhất mà vong linh từ dương gian đi vào địa phủ. Vong linh đi vào vãng sinh sản lại ở chỗ này bị nhân viên công tác trong địa phủ đánh giá những hành động của hắn khi còn sống, là làm việc thiện hay việc ác, từ đó mới quyết định kiếp sau của hắn sẽ đầu thai chuyển thế vào nơi nào trong lục đạo. Âm xoa ở nơi này số lượng không ít. Lúc này Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo da màu đen, một chiếc quần jean, đi vào vãng sinh sản. Âm xoa đứng ở cửa nhíu mày, ngăn cản Lâm Hiểu Phong, khách khí nói, vị tiên sinh này, nơi đây chính là nơi vong linh đi đến, người không phải là vong linh. Những người khác đến địa phủ đều là linh hồn xuất khiếu, mà Lâm Hiểu Phong lại là bất đồng. Sau khi hắn luyện thành ma thể bẩm sinh, đi vào địa phủ, đó là thân thể của mình đi đến nơi này. Lâm Hiểu Phong chắp tay, khách khí nói, vị đại ca này, ta là tới bằng thân thể của mình. Mới vừa nói xong, trong phòng đi ra một người, trên mặt mang theo tươi cười. Lâm chỉ huy. Từ đại nhân. Ông Xoa đứng ở cửa vội vàng khách khí nói, anh chính là Từ Mậu sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Từ Mậu ở trước mắt, sinh thời đó là người của Trảo Yêu Cục, bởi vì chấp hành nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục mà chết, sau đó làm âm xoa tại địa phủ. Đương nhiên, đối với Trảo Yêu Cục mà nói, đây là chuyện thực phổ biến. Trảo Yêu Cục không ít cao thủ sau khi chết đều sẽ làm âm xoa tại địa phủ, hơn nữa đại bộ phận đều có địa vị không thấp. Từ Mậu cũng còn như là có một chút địa vị. Hắn phất phất tay để cho binh lính ở cửa lui ra. Lâm chỉ huy, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi vào nói đi. Hắn mang theo Lâm Hiểu Phong tiến vào vãng sinh sản. Lâm Hiểu Phong cũng không phải lần đầu tiên lui tới vãng sinh sản, cùng trước kia không có gì khác nhau. Từ Mậu trực tiếp mang theo hắn tới một gian văn phòng riêng biệt trên lầu 2 của vãng sinh sản. Bày biện trong văn phòng cùng với dương gian rất giống nhau. Sau khi Từ Mậu ngồi xuống, cười hỏi Lâm Hiểu Phong, trong cục lần này tôi tin bảo ta tiếp đãi cậu, lại là không có nói bởi vì chuyện gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nói, tôi cần đi 18 tầng địa ngục một chuyến, không biết Từ huynh đệ có thể mang tôi đi qua hay không? 18 tầng địa ngục sao? Từ Mậu vừa nghe trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, tiếp theo qua thật lâu sau mới nói, 18 tầng địa ngục là nơi mà Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn thủ, người bình thường căn bản là không cho phép tiến vào. Dừng một chút, Từ Mậu nói tiếp, trừ bỏ Thập Điện Diêm Vương, chỉ sợ là không ai có thể tùy tiện tiến vào. Vậy sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, chuyện này cũng không ngoài ý muốn. 18 tầng địa ngục dù sao cũng là trọng địa tại địa phủ, nơi đó trấn áp vô số ác quỷ, có thể cho người khác tùy tiện đi vào mới làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Từ Mậu nghĩ nghĩ mới nói, muốn tiến vào 18 tầng địa ngục, trừ phi là được một trong Thập Điện Diêm Vương cho phép, hoặc là được Địa Tạng Vương Bồ Tát cho phép mới được. nếu không sẽ không có khả năng tiến vào. Vậy tôi liền đi gặp thập điện Diêm Vương một chút. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đứng dậy nói, không biết Từ huynh đệ có thể mang ta dẫn tiến một chút hay không. Trên mặt Từ Mậu tức khắc lộ ra thần sắc xấu hổ. Tuy rằng ta đây cũng coi như là có một chức quan nhất định, nhưng thập điện Diêm Vương ta cũng không có tư cách dẫn tiến. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe quay đầu lại nhìn thoáng qua, bàn tay đưa ra mở cửa, lại là Bạch Vô Thường đứng ở bên ngoài. Bạch Vô Thường đại nhân, thật là có duyên, mỗi lần tôi tới Vãng Sinh Sạn này đều có thể nhìn thấy ngài. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Bạch Vô Thường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Hiểu Phong. Đều không phải là duyên phận, Địa Tạng Vương Bồ Tát biết được sự tình ngươi tới nơi đây, để cho ta tới dẫn dắt người đi qua. Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong rùng mình. Đối với Địa Tạng Vương, trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là tràn ngập kính sợ. Đi thôi. Bạch Vô Thường nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hướng về phía Từ Mậu cáo biệt. Phiền toái anh rồi. Tiếp đó đi theo phía sau của Bạch Vô Thường. Sau khi bọn họ đi vào cửa Vãng Sinh Sản, ngoài cửa Vãng Sinh Sản đã dừng lại một chiếc phi cơ trực thăng. Chiếc phi cơ trực thăng này thoạt nhìn cùng với phi cơ trực thăng bình thường không có gì khác nhau, tuy nhiên lại là giấy. Sau khi Bạch Vô Thường ngồi lên, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút cũng đi theo lên, ngồi ở bên cạnh Bạch Vô Thường. Phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên không. Vãng Sinh Sạn này là ở trong một rừng cây cực lớn, phía dưới cũng có sương trắng nhàn nhạt. Phi cơ trực thăng vẫn luôn đi về phía trước. Bạch Vô Thường vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện, cũng không có dò hỏi lúc này Lâm Hiểu Phong tới đây là muốn làm cái gì. Đương nhiên Bạch Vô Thường không có mở miệng nói chuyện, Lâm Hiểu Phong cũng liền không có hỏi nhiều. Hắn cũng không phải là người nói nhiều. Bay một hồi, rừng cây phía dưới dần dần biến mất. Lâm Hiểu Phong cũng không biết có phải rừng cây phía dưới đã biến mất hay không. Tóm lại, toàn bộ phía dưới đã bị sương trắng nồng đậm bao trùm, căn bản là thấy không rõ tình huống phía dưới. Phi cơ trực thăng cứ như vậy bay ước chừng một giờ, rốt cuộc phía trước xuất hiện một tháp sắt cao ngất trong mây. Phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của tháp sắt này. Tháp sắt này tổng cộng có 18 tầng, bên ngoài điêu khắc vô số phù chú. Mà trên cao nhất của tháp sắt, một người có khuôn mặt tuấn lãng, ăn mặc tây trang màu đen, đầu trọc, đang ngồi xếp bằng ở trên đỉnh tháp. Trên người lóng lánh Phật quang cường đại. Sau khi những Phật quang đó xuất hiện, toàn bộ dung nhập ở bên trong tòa tháp dưới thân hắn. Phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống. Sau khi ổn định, Lâm Hiểu Phong từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Trên mặt đất chung quanh toàn bộ là cỏ khô màu vàng cùng với sương mù dày đặc bao quanh. Mà trong tháp sắt này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được thực áp lực. Mà trong tháp sắt này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được thực áp lực, thực không thoải mái. Phải biết rằng chính mình hiện giờ đã là cao thủ cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Trong tháp sắt này đến cùng có dạng đồ vật nào có thể làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác không thoải mái như vậy? Bạch Vô Thường cũng từ trên phi cơ trực thăng đi xuống, đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn Phật quang trên đỉnh tháp hỏi, khi nào Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống dưới? Bỗng nhiên phía sau Lâm Hiểu Phong chuyển đến thanh âm của Địa Tạng Vương. Người muốn tiến vào 18 tầng địa ngục sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại. Địa Tạng Vương chắp tay sau lưng, cứ như vậy đứng ở vị trí phía sau cách hắn 2 mét. Bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát đại từ đại bi. Bạch Vô Thường vội vàng hành lễ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, cũng là cung kính thi hành phần lễ. Địa Tạng Vương hiển nhiên đối với nghi lễ này cũng không phải thực coi trọng. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp, đúng vậy. Địa Tạng Vương hỏi, vì sao phải tiến vào 18 tầng địa ngục này? Phải biết rằng trong 18 tầng địa ngục này oán quỷ rất nhiều. Tuy rằng hiện giờ thực lực của người đã lên rất cao, nhưng số lượng của những ác quỷ đó vẫn có thể làm cho người trầm luân vào trong địa ngục. Đây là cái gọi số lượng dẫn phát đến biến chất. Mà kể là những lệ quỷ hay là ác quỷ đó yếu như thế nào, nhưng số lượng tóm lại quá khổng lồ. Lâm Hiểu Phong cung kính nói, tôi là vì tìm kiếm một tấm bản đồ bảo vật mà ngàn năm trước Ngụy Trinh đã bỏ vào 18 tầng địa ngục, còn xin Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp đỡ. Ngụy Trinh của ngàn năm trước? Địa Tạng Vương vừa nghe sắc mặt lại cũng trầm xuống.